Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 51-1, đồ uống màu lam 1. Góc truyện audio.com. Hô, thở ra một hơi thật sâu. Nạn thiếu, cảm ơn, anh cũng không cần để người tới chỗ của anh tìm. Công phu gì út tôi chạy trốn. Không thể so với người bình thường. Ai, tính toán rồi, tôi về sau sẽ tìm đi. Nghe loại khẩu khí bất đắc dĩ này. Lam Đình Ngạn cũng rất nghi hoặc. Cô và dì út đến cùng là quan hệ như thế nào? Con cần trốn, chạy trốn còn tìm không thấy. Bất quá, anh hiếu kỳ, đây đều là chuyện nhà của người ta. Cho nên anh cũng không có mở miệng hỏi. Chỉ nói, vậy chúng ta đi nội sảnh ngồi một chút. Bên trong nội sảnh song bạc chuyên dụng. Sửa sang cực hạn hào hoa. Nói là nội sảnh, càng giống phòng khách. Tiêu Tiêu cùng Lam Đình Ngạn ngồi ở trên ghế sofa. Uống chút rượu gì không? Không cần, đồ uống là tốt. Một hồi, tiểu thư mặc áo dài bưng tới hai chén đồ uống màu lam. Đây là đồ uống điều chế của sòng bạc Ritter. Cô nếm thử, Lam Đình Ngạn nhìn chằm chằm ly đồ uống màu lam. Tiêu Tiêu cầm lấy uống một ngụm, vào một mùi thơm, mấy loại hương vị xen lẫn. Đến cổ họng còn có chút cảm giác nóng. Loại cảm giác kia giống như là uống rượu. Thật rất không tệ, cô liên tiếp uống mấy ngụm, một tay Lam Đình Ngạn dựa vào trên ghế sofa, híp con ngươi nhìn chằm chằm cô. Chuyện cô là phụ nữ, còn có bao nhiêu người biết, vì cái gì nữ giả nam trang tới làm tài xế của Liệt. Tuy nhiên ngữ khí của anh rất nghiêm túc, nhưng lại không có ý tứ ép hỏi. Cái này nếu là thay người khác, dùng loại phương thức này trà trộn vào đế quốc Hắc Dạ. Anh hỏi đều không sẽ hỏi. Trực tiếp bắn chết rồi. Thế nhưng là, cái tiểu tử này khác biệt. Khi biết cô là nữ, anh chẳng những không có tức giận. Ngược lại trong lòng còn có một tia mừng thầm. Tiêu Tiêu cúi đầu xuống. Ngoại trừ người làm nữ bên ngoài. Chỉ có Hiên Viên Liệt biết. Kỳ thật trời xui đất khiến. Tôi giả trang nam trang tới làm tài xế là vì cứu con trai của tôi Mộ Miêu Miêu. Bất quá. Về sau tôi đã cùng Hiên Viên Liệt nói rõ ràng rồi. Bất quá, bởi vì hiểu lầm còn làm ra một số chuyện khó giải thích. Cho nên, tôi ở lại bên cạnh anh làm tài xế. Cô là mẹ tiểu quỷ. Lam Đình Ngạn kinh ngạc, nhìn mặt người phụ nữ này bất quá 20 tuổi. Nhưng tiểu quỷ kia tối thiểu cũng 4 đến 5 tuổi. Tiêu Tiêu gật đầu, cha đứa nhỏ là ai? Lam Đình Ngạn không khỏi hỏi lên miệng. Loại chủ đề không có quan hệ, dựa theo lẽ thường tới nói, anh xác thực không cần thiết hỏi, nhưng là hỏi lên, lắc đầu, bé không có cha, đúng rồi, anh không phải đưa lão phu nhân về gia tộc sao? Làm sao lại tới đây? À, tôi đưa bà mẫu lên phi cơ rồi trở về tổng bộ. Nhận được điện thoại nói sòng bạc xảy ra chuyện, thuận tiện đến xem, thật sự là may mắn sang xem một chút. Muốn không phải vậy, thật không biết lúc nào mới biết được thân phận chân thật người phụ nữ này. Đúng rồi, cô đã nữ giả nam trang. Này tên cũng không nên gọi Tiêu Mộ đi. Tôi gọi Mộ Tiêu Tiêu. Này, Tiêu Tiêu đang muốn nói. Đột nhiên, ở ngực dâng lên một cỗ kịch liệt nóng rực. Đầu cũng đột nhiên choáng. Loại cảm giác này, giống như là uống rượu. Thế nhưng cô không uống rượu. Ánh mắt lập tức rơi xuống ly đồ uống màu lam. Cô làm sao rồi hả? Lam Đình Ngạn nghi hoặc nhìn cô. Cái này, bên trong đồ uống, có rượu. Nhớ tới đồ uống đến cổ họng nóng bỏng. Cô lập tức nhớ tới. Đầu lưỡi cô còn thật thính. Bên trong xác thực tăng thêm whisky. Chỉ là hương vị, phân lượng rất nhỏ. Tiêu Tiêu đè đầu xuống. Thân thể dựa vào ở trên ghế sofa. Hỏng bét rồi, làm sao rồi hả, tôi có bệnh rượu, không thể dính một chút rượu. Nói qua, cô đã bưng kín ngực, cách chương.